Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, tìm kiếm công chúa Twilight. 394 linh trong cơ thể hắc ám lực lượng. Bỗng nhiên phản phệ thân thể của hắn. Hắn kinh lịch đại chiến. Vết thương trên người còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. Dù cho bởi vì trong cơ thể lực lượng thuộc tính nghịch chuyển, khiến cho thân thể của hắn phấn khởi, nhưng chung quy không thể lấp đầy tiêu hao. Chiến đấu kết thúc, lại tăng thêm Farron sự tình. Trong lúc nhất thời Linh liều mạng đè nén nội tâm cuồng bạo. Bạo phát ra, Linh hướng phía trước ngã đi qua. Axel vội vàng biến lớn, bay đến phía dưới chống lên Linh, quay đầu nhìn lên. Chỉ thấy Linh nửa mở ánh mắt, thân thể giống như là bốc lửa đồng dạng nóng lên. Midner vội vàng chạy tới, đem trong cơ thể mình ảnh chi lực thăm dò vào đến Linh thể trọng. Viện trợ hắn khai thông trong cơ thể táo bạo lực lượng. Kết quả lực lượng tìm tòi nhập trong đó, Midner sắc mặt chính là tái đi. Nàng duỗi ra ảnh chi lực, thế mà bị Linh trong cơ thể triệt để đánh nát. Đồng thời đem hắn thôn phệ. Midner vội la lên, không được, ta không cách nào quấy nhiễu hắn trong cơ thể hắn năng lượng. Navi vội vã hướng bầu trời cầu khẩn, Hylia nữ thần, xin cứu cứu Linh. Farron tiếc nuối lắc đầu, đây chính là dấn thân vào tại hắc ám hạ tràng. Bất quá nhìn xem Eldan ý chí còn tại giống như một cái vệ tinh đồng dạng vòng quanh Linh thân thể xoay tròn. Farron đối với Linh ảnh hưởng cũng có chỗ đổi mới. Linh trong cơ thể cuồng bạo lực lượng, hẳn là sẽ bản năng tập kích Eldan ý chí, nhưng là không có. Chính là nói, dù cho hiện tại toàn thân bị hắc ám khí tức nhuộm dần, Linh cũng từ đầu đến cuối không có sinh ra đối với Light Spirit địch ý. Thuận cái này, Farron nhớ lại Linh té xỉu trước một màn. Linh bởi vì Farron thu hồi Farron ý chí, thế là phẫn nộ, trong cơ thể hắc ám lực lượng kiêng kỵ mất khống chế. Quấy nhiễu Linh suy nghĩ công kích Farron, nhưng là Linh biểu lộ thật sâu nhất định, cưỡng ép chống lại trong cơ thể thời không lực lượng, đến mức lâm vào hôn mê. Farron trầm giọng nói, để cho ta thử một chút. Midner căm tức nhìn xem Farron. À, ngươi liền không sợ tà ác Linh công kích ngươi sao? Farron nói ra, vậy phải xem chính hắn. Chỉ thấy Farron cực lớn cái đuôi, nhẹ nhàng tại Linh trên thân thể tát quá. Chỉ thấy Linh vặn vẹo sắc mặt, lập tức buông lỏng xuống. Trong cơ thể nóng nảy lực lượng, cũng mắt trần có thể thấy khống chế được. Ông trời ơi! Farron hết sức kinh ngạc. Linh, hiện tại loại trạng thái này Linh, thế mà tiếp nạp lực lượng của ta. Navi thanh tú động lòng người hừ một tiếng. Không phải vậy đâu. Chẳng lẽ người mong đợi Linh giống như một cái cương thi đồng dạng thẳng tắp nhảy dựng lên cắn. Ngươi sao? Farron thật sâu nhìn xem Linh. Là ta trách lầm hắn. Chỉ thấy thân thể của hắn lần nữa phóng xuất ra đại lượng ánh sáng. Hội tụ thành lấm ta lấm tấm điểm sáng, tràn vào đến Linh bên trong thân thể. Linh trong cơ thể, lập tức xuất hiện một mảnh giống như là lá cây mạch lạc đồng dạng hoa văn. Mặc dù cái này quang chi mạch lạc, so sánh Linh trong thân thể đại lượng màu đen, ít đến thương cảm, nhưng lại miễn cưỡng ổn định lại trong thân thể của hắn tình cảnh. Linh nguyên bản căng cứng thân thể, thư giãn xuống. Farron ý chí cũng xuất hiện tại Linh chung quanh thân thể, cùng Eldan ý chí cùng một chỗ, giống như là hồ điệp đồng dạng bao quanh Linh thân thể xoay tròn. Làm xong chuyện này đằng sau, Farron thân thể rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Nàng nhìn về phía Midner cùng Navi, ta chỉ có thể tạm thời làm dịu Linh trong cơ thể triệu chứng. Các ngươi nhanh đi Hyrule Vương Thành. Tìm kiếm bị cầm tù ở nơi đó công chúa Zelda. Có lẽ nàng có thể trợ giúp cho Linh. Zelda, Navi cùng Midner nhìn lẫn nhau một cái. Lại một vị Zelda. Midner gật gật đầu. Tốt, ngoặc kép chấm chấm. Tony thao túng Veronica đi vào mặt trăng phía trên, lợi dụng cái này cực lớn vệ tinh, hướng về phía mặt trăng mặt ngoài phóng xuất ra đặc thù tần suất gợn sóng. Quicksilver hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Ancient One đại sư, người xác định cho cái này một lớn đống đen xì sinh vật thả âm nhạc. Bọn hắn có thể nghe hiểu. Ancient One lắc đầu, ta cũng không xác định. Tony kinh hãi, cả giận nói, ngươi nói cái gì? Veronica như thế lớn đồ vật, đem nàng chuyển đến trên mặt trăng phải tốn bao lớn công phu. Tâm huyết của ta, kết quả chỉ có thể trên mặt trăng làm đài phát thanh. Vision bỗng nhiên kêu lên, tạo nên tác dụng, vì hiền cẩn thận từng ly từng tí phiêu phù ở tầng trời thấp. Không ngừng mà thử thăm dò mặt trăng mặt ngoài vật chất màu đen. Vật chất màu đen giống như là cá sấu. Đều là nghĩ đến tập kích Vision. Đều bị tiểu nữ hài này dễ dàng né nhanh qua đi. Mà bây giờ, vật chất màu đen rõ ràng hoạt động trình độ yếu bớt. Không có cùng một chỗ hung hãn như vậy. Tony thở ra một hơi. Có tác dụng liền tốt. Cũng không biết Linh bên kia thế nào. Ancient One, ân, mới vừa rồi là ta trách oan ngươi. Chúng ta chuẩn bị xuống một bước hành động. Vision cùng Ancient One, tìm kiếm lấy vật chất màu đen mạch lạc. Trên mặt trăng chạy loạn, tìm được gian trên mặt trăng tử tinh cực điểm vật chất màu đen thôn phệ mặt trăng vị trí hạch tâm. Nếu như nói đã đem mặt trăng 1/3 bao trùm tử tinh là một cái cây. Cái kia tử tinh cực điểm chính là cây cối rễ cây. Vision phỏng đoán, nếu như trừ bỏ viên này cực điểm, liền có thể phá hủy toàn bộ gian cùng Ganon tử tinh kế hoạch. Tony chuẩn bị Ancient One thì nhìn về phía phương xa. Bây giờ không phải là đàm luận những thứ này thời điểm. Ngươi nhìn, có người tới. Tony sắc mặt giật mình. Gian sao? Vision thấy rõ người đến. Ngữ khí có chút sợ sợ, hoặc là nói là thiêu đốt gian, chỉ thấy từ trên địa cầu, gian toàn thân thiêu đốt lên lao vùn vụt tới, hắn chỉ còn lại một đoàn cho bụi, từ bề ngoài căn bản khó mà phán đoán. Ancient One thông qua linh hồn cảm ứng, mà Vision cũng thông qua Milestone phán đoán, chế tài trên trời rơi xuống có được rất mạnh thiêu đốt hiệu quả. Lên một lần sử dụng, liền chấn kinh thế giới, trực tiếp đem 3 cái thiên không mẫu hạm trong thời gian thật ngắn. Thiêu đốt hầu như không còn, chớ nói chi là hiện tại Linh, thực lực khách quan thiêu đốt thiên không mẫu hạm lúc, thực lực chí ít tăng lên gấp 100 lần, chế tài trên trời rơi xuống uy lực cũng càng thêm đáng sợ. Đi liền gian, thiếu chút nữa cũng bị thiêu chết, nhưng là như Farron nói. Hắc ám lực lượng không cách nào đánh bại hắc ám lực lượng. Gian không cách nào chân chính bị chế tài trên trời rơi xuống tiêu diệt. Trên đường đi, gian một mực ý đồ khu trừ bên ngoài thân trong cơ thể chế tài trên trời rơi xuống hắc hỏa. Nhưng là từ đầu đến cuối không thành công. Hỏa diễm thậm chí thiêu đốt đến linh hồn của hắn. Chỉ cần hắn còn sống một giây, chế tài trên trời rơi xuống liền sẽ để hắn thống khổ một giây. Hắn cả một đời đều không thể thoát khỏi loại thống khổ này. Ancient One trầm giọng nói, các ngươi chuẩn bị nghênh chiến đi, ta giúp không được gì, sẽ vì các ngươi trợ uy. Quicksilver nhả rãnh nói, cái này miễn đi. Tony nói, Jarvis, giúp ta đem cái kia tên to xác đem thả đi ra. Vision một mặt mong đợi, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết phản linh trang bị sao? Tony gật gật đầu, ta hiện tại muốn cho nó đổi cái danh tự, gọi là đem gian đánh thành đầu heo trang bị. Vision, Quicksilver, chuẩn bị khai chiến, ngươi dùng Milestone quấy nhiễu. Quicksilver lợi dụng cao tốc phản ứng trợ giúp ta cùng Vision. Ta phụ trách tiến công. Ancient One nói. Phần thắng nhiều ít, Tony cười khan một tiếng, không nói gì, hoan nghênh bỏ phiếu đặt mua chính bản ủng hộ bộ tác phẩm này. Thể loại giả sử.